Chương 77, Đại sư tỷ hiền uy. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Thiên Tuyết nghe được Lưu Mãnh lời nói sau, nàng đôi mi thanh tú gấp gáp đứng lên, giọng thập phần lạnh giá nói. Mặc dù ngươi dáng điệu không tệ, nhưng là đừng tưởng rằng như vậy thì có thể sát dụ bản quân thủ. Lưu Mãnh xoa xoa khóe miệng của tự mình không ngừng chảy ra nước miếng, sau đó nghiêm trang đạo mạo nói. Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết dần dần trở nên lạnh giá, trên người tản mát ra mãnh liệt khí lạnh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đi tới trước mặt Lưu Mãnh, sau đó hung hăng một cước dậm ở Lưu Mãnh trên mặt. Ầm rắc rắc, Lưu Mãnh trực tiếp bị Lâm Thiên Tuyết một cước này cho đã dẫm vào sàn nhà bên trong, thậm chí ngay cả lôi đài đều bị dẫm đến hy bể. Gặp lại ngươi gương mặt này, ta đã cảm thấy chán ghét. Lâm Thiên Tuyết ở lúc nói những lời này sau khi, nàng chân lại còn nhẹ nhàng véo động mấy cái. Mà lúc này Lưu Mãnh đã không có chi giác. Hắn bị Lâm Thiên Tuyết một cước này trực tiếp dẫm đạp vượng, trên mặt hắn máu thịt bé bét, nhìn qua thập phần thê thảm. Quân thủ đại nhân Lưu Mãnh phó thủ ở thấy một màn như vậy sau, hắn giật mình vô cùng, theo bản năng kinh hô lên nhất thanh. Đại nhân lại thua, điều này sao có thể? Một tên thiên lang quận vũ sư, một bộ phảng phất thấy quỷ biểu tình, hắn thập phần giật mình nói. Cái này nhất định là ảo giác mà có thiên lang quận võ giả, còn không tin tà hung hăng đập chính mình hai miệng rộng. Vẻ mặt kinh hoàng nói, thật là cái gì miêu cầu, cũng dám tới chúng ta thiên đế phái Dương Ai. Lâm Thiên Tuyết nhớ lại Trần Hy trước khi đi dặn dò, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, một cổ thập phần lòng nguội lạnh lực lượng tản mắt ra, trong nháy mắt đem các loại nhân toàn bộ đông lạnh đứng lên. Không ít người trên mặt còn cất giữ kinh ngạc thần sắc, nhưng là lại đã không nói ra lời. Giờ phút này Lý Thành, là mang theo thiên đế phái chúng đệ tử khoan thai tới chậm. Đại sư tỷ. Bọn họ người đâu, những thứ này băng điêu lại là chuyện gì xảy ra, nhìn thật là tinh xảo. Lý Thành vội vàng chạy đến Lâm Thiên Tuyết bên người, sau đó lên tiếng nói. Đem những này nhân tất cả đều mang hồi môn phái, các loại sư sau khi tôn trở về, lại tiến hành xử trí. Lâm Thiên Tuyết cũng không trả lời Lý Thành lời nói, nhưng trên thực tế đã nói cho hắn câu trả lời. Cái kia nửa bước vũ vương đây chạy, Lý Thành cẩn thận dò xét một vòng, cũng không có phát hiện cái kia đại hán khôi ngô tồn tại, hắn có chút khác biệt nói. Bất quá vừa nghĩ tới tên đại hán kia là một cái nửa bước vũ vương, thực lực không yếu, Lý Thành đã cảm thấy tên kia có thể chạy trốn cũng rất bình thường. Đối thủ dù sao cũng là nửa bước vũ vương cảnh giới cường giả, phỏng chừng coi như là đại sư tỷ, chắc không tốt như vậy đối phó đi. Lý Thành ở trong lòng yên lặng thầm nói. Ở chỗ này, Lâm Thiên Tuyết đưa ra một ngón tay, chỉ chân mình hạ kia đã sớm hoàn toàn thay đổi nhân. Lý Thành khi nhìn đến Lưu Mãnh hình dạng sau, hắn theo bản năng nuốt xuống mấy hớp nước miếng, cả người mồ hôi lạnh đều không ngừng theo đại cổ chảy ra. Đại sư tỷ quả nhiên là đại sư tỷ, lại nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu. Bất quá này nửa bước vũ vương thật là đủ thảm, lại bị đánh thành cái bộ dáng này, phỏng chừng coi như là thương thế khôi phục như cũ, vậy cũng phải rơi vào cái hủy dung kết quả. Mà tại phía xa bên kia Trần Hy, là trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành môn phái cờ tút lẹ vẹo. Keng, chúc mừng thiên địa phái tiến giai thành bát lưu môn phái. Keng, chúc mừng ký chủ cảnh giới tăng lên. Liên tiếp thanh âm đột nhiên vang lên, một cổ lực lượng cường đại, ở Trần Hy trong đan điền đột nhiên bộc phát ra. Thực lực của hắn trực tiếp từ đỉnh phong vũ tông đột phá đến hoàn mỹ vũ tông. Sau đó lại vượt qua đến Vũ Vương sơ kỳ, thẳng đến Vũ Vương trung kỳ sau, mới chậm rãi ngừng lại. Chẳng lẽ là Thiên Tuyết bên kia có tiến triển? Trần Hy có chút ngộng bức nhéo một cái quả đấm của mình, đang cảm thụ đến trong đó bạo tạc tính chất lực lượng sau, hắn lầm bầm lầu bầu nói một tiếng. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành đệ tử dành riêng nhiệm vụ. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được sở vân chuyên trúc thần binh một món. Trần Hy nghe được âm thanh của hệ thống sau, hắn vội vàng bắt đầu kiểm tra vừa mới đạt được chuyên trúc thần binh. Ngạch, đây là thứ quái quỷ gì? Khi nhìn rõ món đó chuyên trúc thần binh dáng vẻ sau, Trần Hy có chút dở khóc dở cười nói. Chỉ thấy Trần Hy trong không gian giới chỉ, một khối tinh xảo mộ bia ở đứng giữa trời, tản ra thập phần quỷ dị quan mang. Thiên đạo bi, lấy thiên đạo lực lượng dựng dục mà sống thần binh, có thể theo chủ nhân thực lực tăng lên mà không ngừng lên cấp, sở vân chuyên trúc thần binh. Trần Hy vừa nghĩ tới, sở vân sau này có lẽ sẽ nắm một khối to lớn mộ bia chiến đấu, khóe miệng của hắn liền kìm lòng không đặng mang theo một nụ cười. Vừa nghĩ tới cái hình ảnh kia, Trần Hy đã cảm thấy không khỏi hài hước cảm. Sở Vân, vi sư có một dạng thần binh phải cho ngươi, tiếp hảo. Trần Hy điều chỉnh mình một chút hô hấp, hắn đi tới Sở Vân bên người, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Thần binh Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt đầy kinh hỉ. Còn không chờ Sở Vân tiêu hóa xong Trần Hy lời nói, Trần Hy liền nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó đem một tòa thạch bi vô căn cứ lấy ra, trực tiếp đặt ở Sở Vân bên người. Dạ, đây chính là vi sư tặng cho người thần binh. Trần Hy vô nhẹ nhẹ một cái bên chân thạch bi, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Sở Vân khi nhìn rõ cái kia thạch bi dáng vẻ sau, hắn vẻ mặt ngượng bức vẻ. Sư tôn đây là ý gì, tại sao đưa cho ta một khối mộ bia, chẳng lẽ sư tôn là cảm thấy không đánh lại cái kia ngũ hành môn môn chủ, cho nên cố ý cho ta khối mộ bia, tốt an táng chính mình hay sao, còn đứng ngây ở đó làm gì, vội vàng nhỏ máu á. Trần Hy có chút không nói gì nói. Đệ tử này chẳng lẽ bị này thần binh uy vũ dáng vẻ dọa sợ thế nào thấy đần độn. Sở Vân ở đến Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng tích xuất một giọt máu tươi, sau đó rơi vào kia trên tấm bia đá. Sở Vân cũng không có cắn bể ngón tay, mà là tùy ý đưa ngón tay ra, tại chính mình mép xoa xoa. Ngược lại bây giờ hắn cũng là miệng đầy máu tươi, đỡ cho lại cắn bể ngón tay. Ở vừa mới nhỏ vào máu tươi sau, khối kia cự đại thạch bi liền tản mát ra thập phần quỷ dị quang mang, chuỗi dài tin tức truyền vào Sở Vân trong đầu. Chưa tới một lát sau đó, Sở Vân vẻ mặt khiếp sợ mở ra cặp mắt mình, hắn thân thể cũng run lẩy bẩy. Này thiên đạo bi cũng quá thần kỳ đi. Nhất định chính là nghịch thiên thần khí này, là không phải mộ bia, là chân chính thần binh a, xem ra chính mình trước hiểu lầm sư tôn ý tứ. Tòa này thiên đạo bi có thập phần kinh khủng thần lực, có thể chấn áp địch nhân binh khí, hơn nữa có thể chiếm đoạt địch nhân tinh huyết cùng linh lực, dùng để ân cần săn sóc chủ nhân. Không chỉ có như thế, làm Sở Vân thực lực lần nữa đột phá sau này, thậm chí có thể thao túng thiên đạo bi lớn nhỏ cùng sức nặng, trực tiếp đem đối thủ chấn áp tại thiên đạo bi bên trong. Sau đó hoàn toàn luyện hóa. Cái này vũ khí, so với Sở Vân trước đạt được toàn bộ bảo vật chung vào một chỗ cũng muốn cường đại, cũng càng thêm thần bí, không hổ là thiên đế phái thần binh. Nắm chính mình trên mộ bia một bên đứng đi, tiếp theo liền giao cho vi sư rồi. Trần Hy chậm rãi hướng bước tới trước hai bước, hắn săn chính mình ống tay áo, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nói. Sở Vân vẻ mặt ngượng bức vẻ. Sư tôn tại sao lại nói là mộ bia là không phải thần binh sao, mặc dù trong lòng Sở Vân rất là mộng bức, nhưng hắn vẫn ngoan ngoan ôm từ bản thân mộ bia, sau đó lặng lẽ lui về phía sau hai bước, vẻ mặt nhu thuận vẻ.